Về phần vì sao hắn cố tình hiển hóa hình thái ngụy trang của bất diệt nguyên thủy tướng lại xuất hiện mặt của hắn mà không phải mặt ai khác, Mạnh Kỳ đoán chắc có liên quan tới chân ý truyền thừa của Duy Ngã Độc Tôn. Cho dù hắn không chủ tu nó, nhưng truyền thừa cấp bậc loại này chắc chắn sẽ mang tới cho người luyện nó chút ảnh hưởng nho nhỏ. Duy Ngã Độc Tôn, chiếu gặp bản thân, ta cũng chỉ còn kém không nhiều, chừng 10 ngày nửa tháng nữa sẽ đột phá. Hà Cửu rất sảng khoái, biết Mạnh Kỳ cần củng cố, Hà Cửu không nói thêm gì, cũng không hỏi chuyện pháp tướng, xoay người bay trở về Lang Gia Nguyễn Phủ. Nhìn theo Hà Cửu, nghĩ đến lúc trước hắn với mấy người Nghiêm Sung bị Hà Cửu liên tục khiêu chiến, cảm thấy thời gian trôi qua thực là nhanh, cứ như chỉ mới hôm qua. Hắc, giờ cũng gần như có thực lực lên hắc bảng thật rồi, Mạnh Kỳ thầm nghĩ. Trời xanh vạn dặm không mây, ánh nắng chiếu xuống mặt biển, chói ánh sáng vàng. Hôm sau, Mạnh Kỳ đi lên Tây Sơn, gặp được Vương Tư Viễn ở dưới cây bồ để uống trà. Y vẫn mặc đồ trắng, mặt trắng bệch, người gầy gò bệnh tật, một trận gió cũng đổ, chốc chốc lại ho khan, khiến thị nữ đứng bên cạnh luôn nhíu mày mà đau lòng. Lại là ngươi, cô hung hăng nhìn Mạnh Kỳ, mỗi lần gặp phải người này, công tử đều ho vô cùng kinh khủng. Mạnh Kỳ cười tủm tỉm ngồi vào đối diện với Vương Tư Viễn, miếu cổ bồ đề. Vương đại công tử thật là nhã hứng, để ý Phật môn. Vương Tư Viễn nhìn hắn một cái, như cười như không nói. Có chuyện thì hỏi, không có việc gì thì uống trà. Ý y là, loại người thô lỗ như ngươi, có gì cứ nói thẳng ra. Bày đặt vòng vèo để làm quái gì? Mạnh Kỳ nhớn mày, đưa tay ra sắn tay áo, làm vẻ muốn đánh người. 3 tháng trước ta đã bước qua nấc thang trời thứ nhất. Vương Tư Viễn thản nhiên, khéo thế. Mạnh Kỳ vốn dĩ không có ý đánh nhau, chỉ thuần túy là ra vẻ mà thôi. Nghe vậy bật cười, nếu Vương đại công tử ngươi đã bước qua nấc thang trời thứ nhất, đối phó ngoại cảnh lam huyết nhân bình thường hẳn là dễ lắm nhỉ. Sao không đi Nguyễn Phủ, lại ở Tây Sơn? Vương Tư Viễn ho khan, uống trà cho thông họng, đi hay không đi cũng như nhau. Mịa, ghét nhất cái loại nói năng úp mở kiểu này của các ngươi. Mạnh Kỳ ngầm bấm đốt ngón tay, dùng ngọc hư thần toán thôi diễn. Vương Tư Viễn rời mắt xuống nhìn bàn tay hắn, mặt giãn ra, có lạc thư che giấu, ngươi có thôi diễn cũng vô ích. Việc này không phải ta bố cục, nên chẳng có gì đang nói. 2 ngày nữa là ngươi biết thôi. Mạnh Kỳ nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, mỉm cười rời đi, không hỏi gì thêm. Tuy Vương Tư Viễn vẫn chưa lộ ra cái gì, nhưng mấy câu, có lạc thư che giấu, rồi, đi hay không đi thì cũng như nhau. 2 ngày nữa là biết, đã giúp hắn có được chút phán đoán. Trở lại Tam Thanh Quan, Mạnh Kỳ nhìn thấy Giới Đổ Hòa Thượng đang cười tới mức không còn nhìn thấy mắt đâu. Giới Đổ Hòa Thượng đi vội tới, mắt đảo quanh, bần tăng nghĩ rất vất vả. Cuối cùng đã nhớ ra một thứ, vật đó sư phụ của bần tăng dùng nó để niêm phong cửa, tuy là đã cũ tới mức chẳng còn tí sức mạnh nào, nhưng chung quy cũng vẫn là bảo vật. Nếu nó đáng giá, chắc đại sư đã sớm xách nó ra rồi. Mạnh Kỳ ha ha cười, Giới Đổ Hòa Thượng gãi cái đầu chọc, chẳng đỏ mặt tí nào, làm gì tới mức ấy, chỉ là bề ngoài của nó quá tầm thường, nên thường bị bần tăng bỏ qua, quên mất. Lão móc ra một thứ giống như tấm thiệp, nền màu vàng, nhăn nhăn nhúng nhúng như bị vo tròn, dính đầy vết dầu, mặt trên có 6 chữ vàng bằng tiếng Phạn, Úm Nha Đâu Bá Mễ Hồng, Lục Tự Chân Ngôn. Mạnh Kỳ theo bản năng ngẩng đầu, nhìn Giới Đổ Hòa Thượng. Nhiệm vụ Tây Du mới xuất hiện Ngũ Chỉ Sơn, Giới Đổ Hòa Thượng liền đưa tới cho Lục Tự Chân Ngôn phủ. Là trùng hợp, hay là cố ý? Mạnh Kỳ kinh hãi. Nhìn Giới Đổ Hòa Thượng, càng thấy lão già này thần bí. Thế nào? Giới Đổ Hòa Thượng lấy lòng hỏi. Mạnh Kỳ bất động thanh sắc, tờ giấy niêm phong này từ đâu mà có? Trên xác của sư phụ bần tăng, còn nó từ đâu bay tới thì bần tăng không biết. Giới Đổ Hòa Thượng đáp. Sư phụ đại sư là ai? Giới Đổ Hòa Thượng cười ha hà. Sư phụ bần tăng sớm đã viên tịch, không có danh hào gì đâu. Ngay cả bần tăng cũng còn không biết mà. Mạnh Kỳ hỏi liền mấy câu, câu nào Giới Đổ Hòa Thượng cũng đều trả lời qua loa cho có. thấy lão không tiết lộ, Mạnh Kỳ trầm ngâm, nếu đại sư không nói kỹ, e là vạn bối không đồng ý được. Giới Đổ nhăn mặt đau khổ, bần tăng thật sự không biết. Ngay cả Như Lai thần trưởng cũng không dụ được lão sao? Mạnh Kỳ nheo mắt, vậy thứ cho vãn bối lực bất tòng tâm, thì coi ai kiên nhẫn hơn ai. Giới Đổ hòa thượng cất lục tự chân ngôn, than thở xoay người đi. Đại sư dừng bước, Mạnh Kỳ bỗng nói. Giới Đổ hòa thượng vui vẻ quay lại, thí chủ đồng ý. Không có, chỉ là thấy đại sư và Hà Thất tiền bối quen thuộc, muốn hỏi chút chuyện Nguyễn gia đối phó Lam Huyết Nhân. Mạnh Kỳ sao dễ nhận thua? Giới Đổ cười tủm tỉm, chuyện này nếu không có gì thay đổi, 2 ngày nữa ngươi sẽ biết. Lại là 2 ngày. Mạnh Kỳ khẽ nhíu mày. Thấy Mạnh Kỳ không nói tới Như Lai thần trưởng, Giới Đổ dề dà từng bước rời đi, vô cùng lưu luyến. 2 ngày sau, chỗ nào đó ở Đông Hải, nước biển xanh thẳm như bảo thạch. Chính là cái khe biển này. Một cái mai rùa cổ xưa lơ lửng giữa không trung, trên mai là những đốm trắng đen và số âm dương ngũ hành, trong đơn giản lại lộ ra phức tạp, như một bộ sách. Người nói chuyện là một nam tử trung niên ở ngay bên dưới nó. Nam tử này cực kỳ tuấn mỹ, dáng vẻ bất phàm, khí chất xuất chúng, nhưng mặt không có chút máu, giống như đang bệnh nặng. Nguyễn Lão Gia Tử và Nguyễn Tam Gia lơ lửng bên cạnh, cũng ở bên dưới mai rùa, đang lạnh lùng nhìn xuống mặt biển. Nghe vậy nghiêng đầu nhìn sang lão giả bộ dáng mơ hồ ở bên cạnh. Lão giả này tóc bạc trắng, mặt có nét giống Hà Cửu, chính là Kiếm Cuồng Hà Thất. Vậy thì ra tay đi. Hà Thất giãn tay chân. Tam gia vốn đã sớm xác định được nơi ở của Lam Huyết Nhân. Chuyện gióng trống khô chiêng mời gia chủ Vương gia và Lạc Thư tới Lang gia chỉ là để giấu tai mắt, để Lam Huyết Nhân khỏi nghe được hơi gió mà chạy mất. Trong khi Lam Huyết Nhân còn tưởng mình chưa bị lộ, thì quân chủ lực đã sớm tập kết tới đây. Thần không biết, quỷ không hay. Q4. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, một kiếm phá trận gió khẽ thổi qua, sóng ngợn lăn tăn, mặt nước xanh mướt rộng mênh mông, vô cùng đẹp. Kiếm Cuồng Hà Thất phóng tinh thần vào trong nước, nhìn từng con cá chiếu xuống đáy biển, nhìn những sinh vật kỳ quái xung quanh, nhưng không thấy khe biển nào, cũng không hề thấy Lam Huyết Nhân. Chuyện này chẳng có gì là, nếu Lam Huyết Nhân không trốn được cảm ứng của ông ta, thì đã sớm bị phát hiện. Đông Hải Kiếm Trang cần gì phải để ân oán dây dưa với vô tướng kiếm cổ nhất mạch lâu như vậy. Nguyễn gia quả thực rất quan tâm tới chuyện Lam Huyết Nhân. Trong nhà có 4 tông sư thì đã tới đây một nửa, cộng với Nguyễn Lão Gia Tử là đại tông sư. Tổ Trạch Lang gia hiện chỉ còn 1 tông sư ở lại trong nhà mà thôi. Ngược với họ, Vương gia chỉ có gia chủ cộng với Lạc Thư. Đông Hải Kiếm Trang và Lam Huyết Nhân thù hận sâu như vậy, mà cũng chỉ có ông ta và Hoàng Thái Sung tham gia. Hà Thất không tìm thấy gì, quay qua nhìn Nguyễn Lão Gia Tử, nhưng Lão Gia Tử mắt xem mũi, mũi xem tâm, không lộ ra manh mối gì. Hà Thất hóa thành một đạo vô hình vô tướng kiếm quang, chui xuống nước. Chỉ giây lát, nước biển nổi lên bọt nước, trong nháy mắt, dưới biển đã sôi sục kịch liệt. Dầm, nước biển đột nhiên sụp xuống, ở giữa là một cái lốc xoáy cực to đang điên cuồng xoay tròn. Lốc xoáy càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng lớn, càng chuyển càng sâu, đẩy nước biển ra xung quanh. Một làn kiếm quang sắc lẹm từ giữa lốc xoáy lao ra, kiếm khí kích động hư không, lốc xoáy tan vỡ, nước biển trào ra xung quanh. Dầm, mặt biển như bị xé toạc. Nguyễn Tam Gia, Nguyễn Thừa Đức mơ hồ nhìn thấy cái gì đó rất kỳ quái dưới đáy biển. Kiếm quang lao ra mặt biển, sau đó quay ngược trở xuống, kiếm khí bao phủ khắp một vùng. Phốc, phốc, phốc, những âm thanh va chạm nặng nề, nơi nào đó dưới đáy biển hiện ra lắc lư và gợn sóng, nước từ không màu chuyển sang lam sẫm, tận lực chống đỡ kiếm khí công kích. Quả nhiên ở trong này, Nguyễn Tam Gia nheo mắt, nâng đàn lên, xông về phía có gợn sóng kia. Ông nhanh, có người còn nhanh hơn ông. Gia chủ Vương gia phất tay áo, trước mắt đã tới cạnh đại trận của Lam Huyết Nhân. Mãi đến khi Hà Thất công kích, Lam Huyết Nhân đại tế ti mới nhận ra kẻ địch đã giết tới cửa nhà. Cả thân hình lão trong suốt, lộ ra những ký hiệu như chữ triện, dốc toàn lực kích phát đại trận. Nếu nó mở hết, sẽ đủ để cản đám người Hà Thất một khoảng thời gian, đủ cho lão ta bỏ chạy. Nước màu lam sẫm cuồn cuộn, giống như muốn nối vào với hải vực xung quanh, tạo thành một lớp phòng ngự không thể phá vỡ. Nhưng gia chủ Vương gia đã xuất kiếm, thanh kiếm giản dị không chút màu mè điểm một cái lên chỗ nước xanh làm sóng gợn. Vùng nước lam sẫm lan rộng ra như được ăn thuốc bổ, hút hết hải nhãn chi lực xung quanh vào mình, dẫn tới vượt qua cực hạn, trong sự trong suốt bắt đầu xuất hiện vết nứt. Răng rắc, tiếng rạn nứt ê cả răng, cái khe lan rộng ra, trận pháp bị tan rã với một tốc độ cực nhanh. Vốn khi nó trong trạng thái ẩn nấp và phòng ngự hoàn toàn, gia chủ Vương gia không nhìn ra được chỗ phá trận, nhưng sự chuyển động của nó khi chuyển từ tĩnh sang động đã bị Lạc Thư nhìn ra cơ hội. Điều này vốn dĩ đã nằm trong kế hoạch. Trận pháp bị phá vỡ, cảnh tượng trong khe biển hoàn toàn lộ rõ, trong đó dày đặc những chỗ lõm vào, những chỗ lõm ấy đều tràn đầy một loại nước màu lam sẫm. Chúng đang nhúc nhích, tỉnh dậy, là một nhóm lam huyết nhân. Nhưng trong khe biển, thứ gây chú ý nhất lại không phải lam huyết nhân, mà là một cái tháp cực to màu lam sẫm sừng sững, có màu vàng sáng bóng, hai bên có khắc hình cánh, dưới đáy là một cái đĩa cạn khổng lồ. Trên đó khắc một thần linh, chân đạp hắc long, tai đeo thủy xà, tướng mạo uy nghiêm. Phía trước cự tháp chính là Đại Tế Ti, lão ta đang gấp gáp truyền âm cho những cường giả bên cạnh. Các ngươi mau tới cản một chút, để ta khẩn xin tổ thần ban sức mạnh xuống. Những cường giả kia hầu như đều là lam huyết nhân, chỉ có một người tóc trắng xóa là vẫn còn hình dạng con người bình thường, ai nấy đồng thanh, tuân mệnh. Vừa dứt lời, Nguyễn Tam gia đã bay xuống khe, hai tay cùng múa trên đàn. Hình như có một âm thanh gì đó khó tả vang lên, sau lưng Nguyễn Tam gia xuất hiện một con phượng hoàng, đầu gà, mào yến, có năm màu, nó giang cánh bay lên. Ùm ục, nước biển trong khe hoàn toàn sôi trào, nhanh chóng hóa thành bạch khí. Lam huyết nhân bị tiếng phượng hót chấn trụ nguyên thần, máu quanh người đều bị sôi lên, hóa khí. Phượng minh cửu thiên, đốt núi nấu biển. Nguyễn Tam gia đã lựa chọn lang hoàn 12 thần âm mạnh mẽ. Thấy con cháu hậu duệ chết thảm, một tông sư lam huyết nhân giận dữ, xông tới định công kích Nguyễn Tam gia. Đương, một tiếng chuông chói tai vang vọng, Nguyễn lão gia từ hai tay khép trong tay áo, trước người nổi lơ lửng một chiếc đàn cổ, đuôi đàn có dấu bị đốt cháy. Âm ba lan tràn, bọt nước đang quay cuồng sôi trào yên lặng lại, những lam huyết nhân còn sót lại tan ra, tụ thành một viên thủy châu lơ lửng trong nước, trong suốt. Âm mạnh nhất của lang hoàn 12 thần âm, trung chấn tam giới. Lam huyết nhân tông sư kia lập tức hửng lay, động tác chậm hẳn đi, làn da nửa trong suốt hiện ra những đường nét quỷ dị mắt nhìn thấy rõ. Kiếm quang lóe lên, cơ thể y nổ tung, vạn đạo kiếm khí đánh y nát như, hoàng thái sung đã đến. Bình thường, nếu muốn thắng được lam huyết nhân tông sư này, Hà Thái Sung sẽ phải cố hết sức. Nhưng nay có lang hoàn thần âm của Nguyễn lão gia tử hỗ trợ, mọi việc diễn ra dễ như thái rau. Người đang đấu với kiếm cuồng Hà Thất lúc này là vị cường giả con người tóc trắng kia. Đây mới là mục đích đến đây lần này của Hà Thất. Không ngờ ngươi vẫn còn chưa chết. Hà Thất thở dài. Cường giả tóc trắng hừ một tiếng. Đương nhiên ta giỏi hơn cha ngươi. Chỉ tiếc hắn có một thằng con tốt. Các ngươi rơi vào ma đạo, còn có cái gì mà nói. Mắt Hà Thất chuyển lạnh, giao kiếm cổ phù lệnh ra. Lão giả tóc trắng cười ha hả điên cuồng, rơi vào ma đạo. Lúc trước khi cùng nhau cân nhắc chuyện bí mật của lam huyết nhân, muốn lấy nó để bổ vào chỗ thiếu hụt của hữu vô tướng kiếm khí, sao các ngươi không nói như vậy? Hà Thất thản nhiên đáp, bí mật của lam huyết nhân vốn không phân ra tốt xấu, chỉ có người sử dụng nó tốt hay xấu mà thôi. Hà gia nhất mạch ta muốn dùng nó để bổ vào thiếu sót của mình, cầu vô thượng đại đạo. Là chuyện quang minh chính đại. Còn các ngươi lòng tham không đáy, đoạt lấy tài nguyên của bao nhiêu đảo nhỏ, muốn tìm đường chuyển hóa thành pháp của bản thân, làm tổn thương thiên đạo, ruồng bỏ tổ tông, còn không gọi là ma đạo. Hừ, hoa ngôn xảo ngữ, rõ ràng là vì muốn biến kiếm trang thành họ Hà, rõ ràng là vì thấy pháp của chúng ta trội hơn các ngươi, nên các ngươi nổi lòng xấu xa. Lão giả tóc trắng đầy hận ý. Hà Thất cười khẩy, trội hơn chúng ta. Cao thúc, hay để ta áp thực lực ta xuống còn ở nửa bước, để công bằng đánh nhau với ngươi một trận, xem ai yêu ai kém hơn. Ngươi tưởng lão phu không dám? Lão giả tóc trắng dâng trào chiến ý. Hà Thất tỉnh bơ, nếu thua phải nói cho ta biết kiếm cổ phù lệnh đang giấu ở đâu. Cao thúc ngươi là người nhất ngôn cửu đỉnh, nói rồi không được đổi ý. Được. Lão giả tóc trắng gật đầu, sau lưng xuất hiện lốc xoáy màu lam sẫm, mỗi giọt nước trong lốc xoáy là một con trùng màu lam, chúng phun ra nuốt vào kiếm khí, hô hấp sắc bén. Thân thể lão ta bắt đầu tan biến, mỗi một tấc làn da, mỗi một giọt máu tươi đều hóa thành kiếm cổ. Trong thành Lang gia, Mạnh Kỳ ngồi ngay ngắn trong tam thanh quan, nhìn ra Nguyễn phủ phía xa. Trải qua hai ngày củng cố, hắn đã ổn định cảnh giới tứ trọng thiên, chờ làm rõ chuyện Nguyễn gia, sẽ đi vào chân võ nghi trùng. Hai ngày nữa tự nhiên sẽ biết. Hắn khẽ nhíu mày, đứng dậy đi tới Nguyễn phủ. Trong một căn nhà nào đó ở trong thành, một lão giả đột nhiên mở to mắt, vẻ đầy sửng sốt. Ta cảm giác được một luồng khí tức của tổ thần. Trong khe biển đã xảy ra chuyện lớn. Lão đứng bật dậy, lộ ra bàn tay chỉ có 9 ngón. Bên cạnh còn có 5 người đồng bạn. Quy 4. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140. Vô tướng trong khe biển vạn trượng. Lão giả tóc trắng như được tạo nên từ một đống sỏi màu lam đang ầm ầm sụp xuống, biến thành những con trùng nhỏ như giọt nước. Pháp tướng lốc xoáy sau lưng lão cũng y hệt, chẳng qua hóa thành cổ trùng giống như hư ảo, chứ không phải thật. Hai loại cổ trùng đều phun ra nuốt vào kiếm khí, hô hấp sắc bén, chúng rung lên, màu lam sẫm dần nhạt đi, dần trở thành trong suốt. Chúng tỏa ra tứ tán, biến mất, hòa vào trong nước. Hà Thất vẫn đứng im, y biết lão giả kia đã có được tinh túy của vô tướng kiếm cổ, bản thân hóa thành kiếm cổ cực nhỏ, mà kiếm cổ ở giữa hư với thực. Có thể dung nhập vào trong biển nguyên khí của trời đất, có thể tan vào nước biển mênh mông. Trước khi siêu thoát thiên địa, phàm là võ giả, ai cũng muốn thổ nạp thiên địa nguyên khí. Sau khi đạt thiên nhân hợp nhất, thì đưa bản thân hòa vào biển nguyên khí, giúp cơ thể tăng cường khả năng khôi phục, duy trì sức mạnh cho cơ thể. Hiện giờ, vô tướng kiếm cổ hóa thành những giọt nước của biển nguyên khí, chúng có thể thấm vào trong người, vào cửu khiếu. Sau đó chuyển thành thực thể, kiếm khí dâng lên, đánh từ bên trong đánh ra, là khắc tinh của các loại ngạnh công phòng ngự, là công pháp ám sát tuyệt hảo. Đáng sợ ở chỗ chúng trải rộng khắp nơi, đâu đâu trong biển nguyên khí cũng có thể có, và lại chẳng khác gì giọt nước bình thường. Nếu phong bế cơ thể không thổ nạp nguyên khí, thì cơ thể không thể giữ được trạng thái đỉnh phong lâu dài, dần trở nên suy nhược. Quỷ dị tự cổ là danh kiếm cổ. Kiếm cổ nhất mạch mưu đồ bí mật của Lam Huyết chính là kỳ vọng họ giống được Lam Huyết nhân, dung nhập vào trong biển nguyên khí, đạt tới vô tướng thật sự. Qua nhiều năm tu luyện, lão giả tóc trắng họ Cao đã gần đạt tới cảnh giới đó. Hà Thất vẫn hít thở bình thường như cũ. Lão giả họ Cao vui vẻ, từ xung quanh dần áp sát vào, để theo dòng nguyên khí chui vào người Hà Thất. Xong lúc đã áp tới sát người Hà Thất, lão giả họ Cao định ra tay, thì chợt nhận ra lão không còn cảm nhận được Hà Thất. Biển nguyên khí vẫn bình thường, choán đầy khắp nơi, xung quanh vẫn đang giằng co kịch liệt, thế nhưng lại không còn Hà Thất. Khí tức, tung tích, hành tích, ngoại tướng, tất cả đều biến mất. Bỗng bên tai lão vang lên giọng nói đầy tự tin của Hà Thất, Cao Thúc, đây mới là vô tướng, thật sự. Vừa dứt lời, mỗi nơi xung quanh lão đều xuất hiện những tia kiếm khí cực nhỏ, vô cùng chuẩn xác đánh chúng vào kiếm cổ. Ba ba ba, tiếng kiếm cổ bị đánh vỡ không ngừng vang lên, kiếm khí tung hoành, thổi quét khắp nơi, khiến cả vùng sáng rực hẳn lên. Quang mang dần tắt, biển nguyên khí hoàn toàn bị trừ khử. Hà Thất hiện ra, vẫn đứng chắp tay sau lưng như cũ. Tại sao có thể như vậy? Các ngươi không hề chuyển hóa thành Lam Huyết, làm sao đạt được tới trình độ này? Lão giả họ Cao yếu ớt lên tiếng, trước mặt Hà Thất lơ lửng một con cổ trùng màu lam sẫm to cỡ giọt nước, quanh thân rạn nứt, lúc nào cũng có thể vỡ tan. Hà Thất mỉm cười, đại đạo 3000, khác đường nhưng cùng về một điểm. Các ngươi có tà ma pháp của các ngươi, chúng ta có tiên thần lộ của chúng ta. Không thể nào, không thể, dù người có chứng được pháp thân, cũng không thể đạt được trình độ vô tướng này. Đúng rồi, ngươi, đây là kết quả ngươi có được do tìm hiểu Như Lai thần trưởng. Phật môn tối thiện có vô tướng chi thuyết. Hà Thất cười cười, trước khi tìm hiểu Như Lai thần trưởng, ta đã làm được thế này rồi, ngươi thực hiện không mượt mà, trong quá trình chuyển hóa để hiện ra sơ hở. Cao Thúc, thua là thua, cần gì phải tìm cớ. Đúng, dù như thế nào, các ngươi cũng coi như đã tìm ra cách suy diễn được hữu vô tướng kiếm khí đến được mức này. Ta, dù ta phải trải qua bao nhiêu đau khổ thì cũng vẫn kém hơn một bậc. Lão giả họ Cao bi thương. Thực ra các ngươi như vậy cũng không kém. Nếu không phải trước đó biết được kiếm cổ huyền ảo, thiên hạ này có được mấy người cùng cảnh giới mà chiến thắng được ngươi. Hà Thất trở nên nghiêm túc. Y nói không sai, không phải là khen lão giả họ Cao. Đông Hải Kiếm Trang có thể từng bước phát triển đến bây giờ toàn là nhờ vào việc tìm hiểu công pháp của những chi mạch lớn, từ đời này sang đời khác. Nhà y không so được với những tông môn của các đại năng thượng cổ có truyền thừa hoàn chỉnh. Trước kia chỉ có một bản vô danh kiếm kinh không trọn vẹn, mọi người mỗi người ngộ ra một con đường khác nhau, sau đó cùng tìm hiểu, loại suy dần, mày mò đi tới. Hai pháp thân của mấy đời đầu tiên bị thiếu hụt rất nhiều, mỗi lần ra tay đều phải trả giá bằng tuổi thọ, nhưng đến y, đã được trở thành pháp thân bình thường. Gia gia của y, phụ thân của y, sở dĩ đều chết khi còn tráng niên, chính là hoàn thiện công pháp. Không có những người bị tra tấn dày vò như lão giả họ Cao, thì không có Đông Hải Kiếm Trang hôm nay. Cao lão tuy ngộ nhập lạc lối, rơi vào con đường tà ma, nhưng cái tinh thần võ đạo dám nghĩ dám thăm dò của lão làm Hà Thất vô cùng tán thưởng. Đương nhiên, nếu đã đi khác đường, thì kẻ mình càng tán thưởng càng là sinh tử đại địch. Cao lão cười khẽ, giọng vui mừng, thua thì thua, có không cam lòng hay thống hận thì cũng có làm được gì. Kiếm cổ phù lệnh đang ở trong tay Càn Nguyên, y đi vào đường rẽ, nếu đánh toàn lực sẽ bị giảm tuổi thọ. Tuy có dùng Đông Cực Trường Sinh Đan, nhưng 60 năm tuổi thọ đâu có dùng được bao lâu, nên lão phu mới đưa kiếm cổ phù lệnh làm truyền thừa cho oai ngươi đi tìm y mà lấy phù lệnh, nhất định phải đem kiếm trang phát dương quang đại. Giọng nói càng lúc càng yếu, con cổ trùng lam sẫm vỡ nát. Càn Nguyên huynh, Hà Thất lầm bầm. Y ngẩng đầu nhìn cái tháp to, nó đã bắt đầu tỏa ra u quang, có một luồng khí tức mênh mông đang dần xuất hiện. Nếu chỉ thuần dùng tâm linh cảm ứng, sẽ cảm giác bầu trời trở nên xanh thẳm, vang lên những tiếng rầm rầm, trong vũ trụ đều là ánh sáng của nước. Tổ thần, gia chủ Vương gia đang đấu với một lam huyết nhân ngoại cảnh đỉnh phong. Lạc Thư vận chuyển âm dương ngũ hành, ẩn thủy chi lực và khí tức sinh sâu vào trong, khiến cường giả lam huyết không có cơ hội để thao túng nước và thao túng sinh cơ, phải dùng cách thức bình thường để chiến đấu, trưởng thế hóa thành những con sóng to và nặng như núi. Cùng lúc, y sẽ cho nước biển bao phủ biển nguyên khí, khiến người thường không thể hít thở được, không thổ nạp được, đẩy hiệu quả trường pháp của y lên mức cao nhất. Nhưng vốn là người áp chế đối phương, y lại cảm thấy tràn ngập nguy cơ. Đối phương mỗi một lần xuất kiếm đều nhắm chúng vào điểm yếu của y, khiến trường thế của y bị tan tác, bao phủ bị phản phệ. Mấy lần y định đổi cách thức, nhưng đều bị đối phương giành ra tay trước. Y cảm thấy như bản thân hoàn toàn bại lộ trước mắt đối phương. Mỗi một ý niệm, mỗi một ý tưởng, mỗi một lần ra chiêu đều bị đối phương nhìn thấu. Gia chủ Vương gia cũng cảm ứng được luồng khí tức kia. Lạc Thư chuyển động, những điểm trắng đen hiện ra, suy diễn vạn tượng, tự tạo thành một giới. Quang mang buông xuống, biến thành những quẻ tượng màu vàng, trải rộng khắp hư không, lộ ra đại đạo chi bí, nhanh chóng liên thành một thể, sinh tử đổi chiều, càn khôn phản chuyển, trói chặt cường giả lam huyết lại. Thanh kiếm giản dị đâm ra, lam huyết cường giả băng diệt, ngưng tụ thành một viên đá màu xanh biển. Nguyễn lão gia tử cùng Nguyễn Tam gia, Hoàng Thái Sung, trưởng lão Nguyễn gia liên thủ đấu với năm lam huyết nhân cấp tông sư. Tay lão vẫn nằm trong tay áo, tiếng đàn vang vọng không ngừng, phượng minh cửu thiên, long ngâm mênh mang, trung chấn tam giới. Lang hoàn 12 thần âm liên tục được đánh ra, khống chế 5 cường giả, tạo cơ hội cho 3 tông sư bên này ra tay. Mấy người Nguyễn Tam gia cũng đổi cách chiến đấu, công kích vô cùng phong phú. Tiếng đàn tấn công, đốt núi nấu biển, xé rách nguyên thần, dưới tình huống lấy ít đánh nhiều, thế mà đánh cho đám cường giả Lam huyết chật vật không chịu nổi, phải liên tục lôi bảo vật ra dùng mới thoát được. Nhưng rõ ràng họ không thể chống đỡ như thế lâu dài được. Cho nên, khi họ cảm ứng được khí tức tổ thần hàng lâm, ai cũng vui vẻ. Nguyễn lão gia tử hơi biến sắc, tay thò ra khỏi tay áo, đặt lên đàn. Chanh, mái tóc bạc của lão gia tử tung bay, tiếng đàn trở nên cấp bách, đánh mạnh vào nguyên thần làm năm Lam huyết nhân run rẩy, muốn hóa thành nước cũng không làm được, giơ tay nhấc chân cũng vô cùng vất vả, vặn vẹo kỳ dị, giống như đang bị khống chế. Liệt thiên biến địa khúc, bắt lấy cơ hội, đám người Hoàng Thái Sung lập tức xuất sát chiêu. Một đạo kiếm quang sáng lên, lướt giữa năm cường giả Lam huyết. Ba ba ba tiếng động vang lên không ngừng, lại là Hà Thất ra tay, năm người cùng mất mạng. Trong thành Lang gia, Mạnh Kỳ nghe Nguyễn Diêu Quang kể rõ mới giật mình, thì ra chủ lực đã tới đáy biển, ở đây chỉ để che mắt mà thôi, hèn gì thái độ kỳ quặc như vậy. Lúc này hẳn là đã khai chiến, chúng ta không cần sợ bị lộ tẩy nữa, mở trận pháp ra thôi, để chúng khỏi thừa dịp mà công kích. Nguyễn Diêu Quang nhìn sắc trời, trong một căn nhà nào đó, Lam huyết nhân chín ngón quát to, đi, đáy biển xảy ra biến cố, họ đương nhiên không thể ở lại đây thám thính tin tức gì nữa, chưa kể chỉ có một tông sư, hai tuyệt đỉnh, ba ngoại cảnh bình thường thì làm ra được cái gì ở Lang gia. Ở đây hẳn là còn một tông sư, cộng với giới đổ hòa thượng thoát ẩn thoát hiện, ngoài quấy rối thì chẳng còn làm được gì khác, chi bằng lập tức chạy đi xa, giữ lại hy vọng cho tộc nhân. Chạy về đáy biển cũng mất 2-3 ngày, không sao về kịp. Đại tế ti thấy thủ hạ tan tác, hai tay mạnh mẽ ép xuống. Khí tức tổ thần chui vào tháp cao, khiến nó lóe ra lam quang chói mắt, rung rinh kịch liệt. Đôi cánh khắc trên tháp mở ra, phía dưới có dòng khí dâng lên, cả tòa tháp bắn vọt lên cao. Tổ thần không ngờ lại muốn chạy trốn, mà lại còn trốn ra khỏi biển. Quy 4 Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 141, lấy tinh huyết tính mạng làm dẫn ẩm. Cái đĩa bự dưới đáy tháp rực ánh sáng màu lam sẫm, ngưng tụ thành một luồng, chui vào trong tháp, đồng thời dưới đáy tháp dâng lên một dòng khí rất lớn và rất mạnh. Ầm, cự tháp trở nên hư ảo, quanh tháp rực ánh sáng chói mắt, càng lúc càng cao như muốn chọc chạm trời. Chảm thảo không trừ tận gốc, hậu hoạn vô cùng. Hà Thất nheo mắt, thân thể hóa thành hữu vô tướng kiếm khí, lướt vào không trung. Lam huyết nhân thiên phú đặc dị, nếu họ quyết tâm hy sinh bản thân mình để báo thù, giết ngược lại nhân loại, chắc chắn sẽ khiến kiếm trang tổn thất nặng nề. Kiếm khí hoàn toàn biến mất, sau đó đột ngột hiện ra bên trong vòng sáng màu lam. Nó di chuyển cực nhanh, phát ra những âm thanh giòn vang, như rốt cuộc cắt rời lam quang ra. Làn khí tức mênh mông mạnh mẽ kia hòa vào vầng sáng màu u lam, khiến nó ngưng kết lại như nước, từng tầng bong ra, cuối cùng chỉ còn lại một tầng bao phủ lấy tháp. Kiếm khí do vậy cũng bị đẩy ra, hoàn toàn bị ngăn cách ở ngoài tháp. Sau lưng Nguyễn lão gia tử hiện một bức tượng, nét mặt mơ hồ, như đang lấy thiên địa pháp lý làm dây đàn, lấy bản thân chi đạo làm tay, gảy đàn, đương, tiếng đàn vang vọng, chấn cả tam giới, du dương phiêu giật, lượn lờ không dứt. Cự tháp đang rung lắc mạnh mẽ khựng lại, lớp quang mang bao phủ giờ đã thành một lớp nước màu lam trong suốt, nhìn thấy rõ từng giọt nước, thấy rõ hoa văn và đường nét của cự tháp bên trong. Khí tức mạnh mẽ kia tràn ra chỗ khắc hình thần linh của tháp, ánh sáng vàng rực lên sáng ngời, hình khắc thần linh nổi dần lên như rốt cuộc biến thành người thật, chân đạp hắc long, tai đeo thủy xà. Trong tay huyễn hóa ra một cái giản tám cạnh màu lam, một nhát đâm thẳng tới. Phanh, kiếm khí Hà Thất bị đánh phải ngưng thành thực thể. Ầm, mọi việc xảy ra quá nhanh, Hoàng Thái Sung và trưởng lão Nguyễn Gia còn chưa kịp phản ứng, thì thấy cự tháp đã lại rung lên, sắp sửa bay lên cao. Lạc Thư xoay tròn, quẻ tượng màu vàng hiện ra, không ngừng suy diễn, không ngừng biến hóa, sau đó nối thành một, hóa thành thiên la địa võng, phủ lên cự tháp. Thần linh kia lại vung giản, đánh vào thiên la địa võng, phát ra âm thanh như xé vải, kiếm khí hà thất lại quét tới, chém vào cự tháp. Đương, cự tháp bị nứt một đường, rung lên bần bật, đồ đạc bên trong tháp nhiều thứ vỡ tan, đại tế ti hộc máu. Nhưng thế bỏ chạy của cự tháp đã thành, nửa tháp đã hư ảo hóa không, hà thất hầu như không thể ngăn nó lại được. Đại tế ti đã không còn sống được bao lâu. Hà thất thấy đại tế ti bị kiếm khí đả thương nặng, trong lòng cũng an ủi. Y không biết cự tháp sẽ bay đi đâu, Lam huyết nhân rốt cuộc có lai lịch thế nào, nhưng bây giờ diệt nhiêu đây cũng đã đủ. Kiếm khí lại lóe lên, thần tượng thoát ra, khí tức lan rộng hất văng hà thất ra ngoài. Cự tháp chỉ đã sắp thoát hẳn, nhưng một bóng người đã xuất hiện chỗ vết nứt của tháp. Trước mặt có một cái đàn cổ, ông xuyên qua lớp lam quang mỏng manh, bay vào trong tháp. Nguyễn Thừa Đức, Nguyễn Tam Gia. Lam quang kéo dài đến cực hạn, cự tháp hoàn toàn chui vào hư không, bay thẳng lên trời cao, mang theo đại tế ti và Nguyễn Tam Gia. Tam lang, Nguyễn lão gia tử thất thanh, gia chủ Vương gia khẽ ho, không nói gì. Hà thất nhíu mày, đại tế ti chỉ còn sống không qua hai canh giờ nữa, lão tam Nguyễn gia vì sao lại liều mạng như vậy, tự xông vào hang hổ, không sợ trong tháp còn có nguy hiểm hay sao? Nguyễn gia rốt cuộc làm cái gì? Ban đầu, Hà thất cũng rốt cuộc vào trong cự tháp, chuyện ấy với lão không khó, nhưng đại tế ti đã sắp chết, cự tháp lại chẳng biết sẽ bay đi đâu, còn có khí tức của tổ thần, không đáng để mạo hiểm. Trong cự tháp, Nguyễn Thừa Đức và đại tế ti giằng co với nhau. Hai bàn tay ông như múa, khi thì phượng minh cửu thiên, lúc thành sát chiêu khác, đều chuyên môn nhằm vào lam huyết, biến trong tháp trở nên nóng hực, tầng ngoài bắt đầu bị nóng chảy tan ra. Năm đó phạm sai lầm, dù ta phải trả giá bằng cái mạng này, cũng phải bù lại. Mắt ông đầy kiên quyết, không chút sợ hãi. Lam huyết đại tế ti tu vi mạnh hơn Nguyễn Tam gia rất nhiều, dù đã bị thương nặng, nhưng Nguyễn Tam gia cũng không sao bằng được. Lão ta khống thủy thao sinh, triển khai thần dị, trưởng ấn tung bay, sóng biển đánh tới, ép chặt Nguyễn Thừa Đức. Toàn thân đại tế ti trong suốt, lam huyết ủng ục sôi trào, những chữ triển kết nối với nhau trong người lão ta đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Lão ta chưa rốt cuộc chết, lão còn rốt cuộc được trở về trước tượng tổ thần để được trị liệu. Tổ thần có khả năng trưởng khống dựng dục sinh cơ, chỉ cần chưa chết là đều cứu được. Phượng hoàng bay lên, xoay vòng quanh, tiếng đàn biến hóa, cách trở sóng biển. Nguyễn Tam gia cũng hiện ra pháp tướng bản thân, phủ cầm tiên nhân tướng, tiên nhân cao thượng, dung nhan bất phàm, tà áo phiêu giật, hai tay múa máy trong hư không, biến quy luật vận chuyển của trời đất thành tiếng đàn, tiếng nước không thể nào lọt qua nổi. Nguyễn Tam gia mỉm cười, ta bị thương càng nặng, càng có cảm giác chuộc tội, tiếng đàn càng dịu. Khóe mắt ông đã chảy máu tươi, màu đỏ chói mắt. Dần dần, trên người Nguyễn Tam gia bắt đầu xuất hiện vết thương khắp nơi, da vỡ ra, máu tràn ra ngoài, xương cốt dập nát, hõm vào trong, bộ áo trắng đã gần như chuyển thành áo đỏ. Pháp tướng cũng đã mở đi, hư ảo, nhưng lưng ông vẫn thẳng tắp, tiếng đàn không chút ngừng lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm đại tế ti. Đại tế ti bị thương nặng lại còn phải chiến đấu không ngừng, đã gần như kiệt lực, mơ hồ nói, ngươi là muốn đoạt lại món đồ kia. Vô dụng, đã hiến tế cho tổ thần, các ngươi không cầm về được. Không thử qua làm sao biết không được. Nguyễn Tam gia lần đầu lên tiếng, thanh âm thanh nhã dễ nghe như tiếng đàn. Tuy giọng nói hơi khó khăn, nhưng không yếu đuối chút nào. Ông vốn đã sớm không màng tới sống chết của bản thân. Lúc này, bên ngoài hư không u ám hiện ra một ngôi sao. Xung quanh nó bao trùm một tầng nước lam sẫm. Nước màu lam hơi phập phồng, như đang hít thở. Phù phù, cự tháp chui vào trong màn nước. Cự tháp bay tới chỗ sâu nhất dưới đáy biển. Dưới đó có một khu điện các. ở giữa sừng sững một pho tượng thần màu lam sẫm gần như đen, tay cầm bát lăng giản, chân đạp hắc long, tai đeo thủy xà, chung quanh chất rất nhiều vật phẩm, cái nào cũng tỏa ánh sáng lóa mắt, rõ là vật bất phàm. Ầm, cự tháp cong vẻo rơi xuống đất, đánh đùng một phát, bên trong đại tế ti hấp hối, Nguyễn Tam gia cũng không khá hơn là mấy, cả người lắc lư. Ông cố đứng dậy, nhìn về phía pho tượng thần linh. Dưới chân tượng, nơi trung tâm nhất đặt thờ một chiếc đàn cổ phác trang nhã, mắt thường cũng nhìn thấy 7 sợi dây đàn, nhưng mặt trên lại rất nhiều những sợi dây đàn vô hình, do pháp lý ngưng tụ mà thành. Nó mang tới một cảm giác rất từ bi thương người, như ông trời không đành lòng, độ tận thế nhân. Nó nằm im lìm ở đó, không có quang mang, không có dao động khí tức, cũ kỹ, lặng lẽ, chính là nó. Gia chủ Vương gia nói không sai, mình thực sự có cơ duyên tìm thấy nó. Nguyễn Tam gia đã bị hư một mắt, hốc mắt đẫm máu tươi, con mắt còn lại cố gượng để nhìn, một giọt nước mắt lặng yên trượt xuống. Đúng, chính là nó, thần binh chấn tộc độ nhân cầm của Nguyễn gia. Năm đó lúc ông đăng lâm địa bảng, có quyền được đi làm quen với thần binh chấn tộc bất cứ lúc nào, nhưng lúc ấy tuổi trẻ đắc ý, nên có sơ sẩy, thường không thèm xem điều cấm, xách thần binh ra khỏi bí địa, khải một bản. Kiêu ngạo sơ ý nhất định sẽ có ngày gây họa. Ngày ấy ông đang ở trong nhà thủy tà cảm ngộ thần binh, đang đánh đàn, thì trong nước đột nhiên có cường giả xông ra, tổng cộng 3 người. Ông đã cố gắng ngăn cản, nhưng họ quá mạnh, lại không biết dùng bảo vật hay bí pháp gì che mắt được thần binh, khiến nó không thể tự xuất lực, đánh ông trọng thương, cướp đi thần binh, sau đó hóa vào trong nước, biến mất, mà ông chỉ lấy lại được một ngón tay của kẻ thù. Gia chủ nổi giận, ông bị nhốt vào bí địa, không còn được nhìn thấy ánh mặt trời. Ông rất đau đớn, rất không cam tâm, trong lòng vô cùng hối hận. Bao nhiêu năm suy nghĩ, cuối cùng cũng từ liệt thiên biến địa khúc diễn hóa ra một cầm khúc chuyên để khắc chế lam huyết nhân, chờ cơ hội. Bây giờ, qua bao nhiêu khổ sở dày vò, rốt cuộc cũng đã được nhìn thấy lại thần binh, làm sao mà không khóc. Nguyễn Tam gia bay về phía thần tượng, nhưng toàn bộ màn nước của tinh cầu đều hóa thành lam huyết nhân, chi chít dày đặc, không sao đếm xuể. Họ đồng thời thức tỉnh, gầm vang, dám vào cấm địa, giết. Gợn sóng đung đưa, đàn cổ bảo binh của Nguyễn Tam gia bị mất đi hơi nước, khô đến nứt ra. Tiếng đàn vang lên, Nguyễn Tam gia rơi xuống đất, gian nan đi về phía trước, lấy tâm lấy pháp tướng đánh đàn. Một đám lam huyết nhân bị tạc nứt thành bọt nước lam sẫm, nhưng số lượng thật sự quá nhiều, cường giả quá đông, tiếp tục gầm vang, giết. Tóc Nguyễn Tam gia vốn cột lên bị đánh xóa ra, mặt trắng nhợt như trang giấy. Trong mắt ông chỉ có độ nhân cầm, ông tiếp tục đi tới. Pháp tướng đã xuất hiện vết nứt. Mình phạm phải sai lầm, dù phải chết, cũng phải chuộc lỗi. Tóc ông từ đen biến thành màu trắng, sinh cơ nhanh chóng bị rút đi. Tóc như tuyết, mặt bắt đầu hiện lên nếp nhăn. Nguyễn Tam gia gầy gò lảo đảo tiếp tục đi tới. Độ nhân cầm đã cách không xa, hắn hít sâu, tâm cầm chuyển động, tấu ra một âm mạnh nhất. Đương, phủ cầm tiên nhân tướng vỡ tan, cơ thể Nguyễn Thừa Đức tan rã, rất nhiều lam huyết nhân vì thế mà bị kiềm hãm. Máu thịt tan ra của Nguyễn Thừa Đức hòa quyện với khí tức của ông, như một dòng dịch đỏ bay tới độ nhân cầm. Thân đàn xuất hiện một tầng đỏ sậm, từ trong đàn vang lên tiếng ong ong. Lấy tinh huyết sinh mạng của người Nguyễn gia làm vật dẫn, đánh thức thần binh. Ông, độ nhân cầm tỏa sáng rực rỡ, bên trong hiện ra rất nhiều hình ảnh, thân đàn kịch liệt run rẩy, đánh vỡ chói bay lên trời cao. Trong tượng tổ thần toát ra khí tức, nhưng đã bị chậm một nhịp, không cản kịp. Phượng Hoàng, Chân Long, Cổ Trung, nguyên thần hư ảo của Nguyễn Tam gia nhìn thấy những hình ảnh kia, thấy mình như trở về thuở mới học lang hoàn 12 thần âm. Những ngày tháng đó mới đẹp làm sao. Mắt ông mơ hồ nhìn theo độ nhân cầm phá không bay đi, nở nụ cười vui mừng. Nguyên thần hoàn toàn tan rã, chỉ để lại thanh âm lượn lờ, rốt cuộc đã bù được sai lầm. Giữa không trung lang ra thành, ánh sáng lóe lên, một chiếc đàn cổ phá không bay ra, bay thẳng về Nguyễn gia. Nó không có ai khống chế, sau khi đối kháng được khí tức của tổ thần thì quang mang cũng tắt dần, lại rơi vào ngủ say.